Tiểu thôn Y thôn Quả Phụ, chương 36, theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Kiều Lan tưởng rằng mình nghe lầm, cái gì chứ? Đuổi theo lão già kia, tôi muốn xem nhà ông ta ở đâu. Phạm Văn Phong nói, tại sao chứ? Mạc Kiều Lan bối rối. Trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, ông ta đi xe điện loại nhỏ, loại xe này không thể đi quá xa được. Tôi nghi ngờ là nhà của ông già này sẽ ở gần đây thôi. Phạm Văn Phong nói, vậy, được rồi, Mạc Kiều Lan gật đầu lên xe, mà Trần Vũ Hà vốn là người sợ thế giới còn chưa đủ loạn, nhìn thấy có cảnh náo nhiệt liền vui vẻ đi lên xe. Sau khi xe nổ máy, anh đi theo hướng ông lão đã đi, một lúc sau, đã nhìn thấy bóng của ông ta. Mạc Kiều Lan giảm tốc độ xe, lo lắng đi theo phía sau, loại chuyện này là lần đầu tiên cô ấy làm, mặc dù cô ấy không biết Phạm Văn Phong muốn làm gì. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy mình giống như là một tên trộm. Ông lão rẽ vào ngã ba sau khi đi được một đoạn trên đường cao tốc, Mạc Kiều Lan vội vàng hỏi. Tiếp tục đi theo không? Tiếp tục chứ, tại sao không? Phạm Văn Phong không nhìn thấy cô nữa, ánh mắt đều dán vào trên người của ông già. Mạc Kiều Lan cắn môi, phải rẽ vào ngã ba để tiếp tục theo đuôi. Con đường này sóc này gập ghềnh, ba người ở trong xe lúc ẩn lúc hiện. Sau khi đi được 4-5 dặm đường, mới nhìn thấy ông già kia đi vào trong thôn. Phạm Văn Phong nhìn cảnh vật xung quanh, ghi tạc tất cả vào trong đầu, sau đó nói. Được rồi, chúng ta quay về thôi. Được, Mạc Kiều Lan thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay đầu xe. Sau khi trở lại đường cao tốc, cô vội vàng hỏi. Tại sao cậu lại theo dõi người đó vậy? Ông già này cung cấp nấm cho nhà hàng, tôi muốn cướp lấy việc của ông ta. Phạm Văn Phong nhướng mày cười nói, sao mà cướp được, Trần Vũ Hà hỏi ngay lập tức, điều này thì tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng chuyện gì cũng luôn có cách mà thôi. Phạm Văn Phong mỉm cười, Mạc Kiều Lan nghe thấy vậy liền do dự, tôi sợ rằng không hay lắm đâu, người ta vốn dĩ sống cũng không dễ dàng gì, chị nghĩ nhiều rồi, lão già này rất xấu xa, vừa rồi còn bắt nạt bà chủ, nhưng tôi đã cản ông ta lại. Phạm Văn Phong cười lạnh nói. Cả hai cô gái đều biết bị bắt nạt trong ý của anh là ý gì, vẻ mặt nhanh chóng trở nên ngạc nhiên. Sau đó, Trần Vũ Hà tức giận nói, thì ra ông ta là loại người này, anh mau cho ông ta một bài học đi, tôi hỗ trợ anh. Được, ba người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nơi, sau khi hai người phụ nữ dừng xe, đi cùng Phạm Văn Phong xuống xe. Chiếc xe đậu trước nhà của Phạm Văn Phong, rất nhiều người đang vây xem đội thi công lập tức chú ý đến họ. Đám đông bắt đầu xì xào, tò mò nhìn Mạc Kiều Lan và Trần Vũ Hà, tự hỏi hai cô gái xinh đẹp này là từ đâu đến, sao lại cùng trở về với Phạm Văn Phong. Bằng con mắt tinh tường liền nhận ra Mạc Kiều Lan là người đi đón Phạm Văn Phong lúc sáng, lập tức hóa giải được nghi ngờ trong lòng một số người. Trần Vũ Hà không quan tâm đờ ến ánh mắt tò mò của người khác, chỉ vào tấm biển ở cửa hỏi. Anh thật sự là bác sĩ sao? Đây là phòng khám bệnh của anh à? Đúng vậy. Tôi nói dối cô làm gì? Phạm Văn Phong không nói gì. Mạc Kiều Lan cũng tò mò, nhìn xung quanh, sau đó hỏi. Phía sau là trang trại sao? Ừ, đi xem thử với tôi đi. Chẳng bao lâu nữa, nhà hàng của chị sẽ có một lứa gà lôi và thỏ rừng. Phạm Văn Phong nói, dẫn hai người họ ra cửa sau. Tiếng máy trộn trong sân có chút ồn ào. Lý Thi Vân đang đứng nhìn công nhân thi công, không để ý đến những người phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cô vẫn còn ở đây, Phạm Văn Phong trong lòng cảm động, lập tức vỗ vai cô một cái. Anh về rồi à, hai người này là ai vậy? Lý Thi Vân vừa mới nhoẻn miệng cười, nhưng khi nhìn thấy Mạc Kiều Lan và Trần Vũ Hà, cô lập tức kinh ngạc hỏi. Là bạn của tôi, đây là Mạc Kiều Lan, chủ nhà hàng lớn nhất trong thị trấn. Phạm Văn Phong lớn tiếng cười giới thiệu, sau khi quay lại nhìn Trần Vũ Hà. Anh sững người một lúc rồi nói. Đây là em họ của bà chủ Mạc. Này, ý của anh là gì? Tôi không có tên họ sao? Trần Vũ Hà rất bất mãn, hung dữ hỏi. Mạc Kiều Lan không để ý đến hai người họ, tiến lên nắm tay Lý Thi Vân. Xin chào, cô có phải là trưởng thôn trong lời Phạm Văn Phong không? Xin chào, tôi tên là Lý Thi Vân. Hai người đẹp đứng gần nhau, mỗi người đều có nét đẹp riêng. Phạm Văn Phong nhìn thấy thì có chút hoa mắt. Thậm chí anh còn lén nuốt nước miếng. Đây không phải là nơi để nói chuyện. Vì vậy anh bước tới và nói. Đi thôi, ở đây ồn ào quá. Được rồi, bốn người quay người rời khỏi công trường và bước vào phòng khám của Phạm Văn Phong dưới sự theo dõi của một số người dân trong làng. Cậu trai này, gần đây gặp vận may gì thế nhỉ? Có người không nhịn được hỏi. Hâm mộ sao, người ta là người có khả năng đó. Nói cái gì chứ, làm như anh không ghen tị với người ta vậy. Khác với tâm trạng của đàn ông, những người phụ nữ thấy chua xót trong lòng, đều là phụ nữ, tại sao người ta lại có khí chất hoàn hảo như vậy? Vương Diễm cũng ở trong đám người, vừa nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi âm thầm phỉ nhổ một phen. Chậc chậc, giỏi cho một tên Phạm Văn Phong, thằng nhóc cháu có mỹ nữ rồi giờ không còn hứng thú với gì có đúng không? Ả đã quên rằng lúc trước ả đã chính miệng nói với Phạm Văn Phong chuyện mấy ngày nay trong người không thoải mái. Mạc Kiều Lan và Trần Vũ Hà lần đầu tiên đến nhà Phạm Văn Phong, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc, Trần Vũ Hà nói. Anh đúng là bác sĩ, tôi luôn cho rằng anh đang nói dối. Phạm Văn Phong trực tiếp bỏ qua lời nói của cô, nói với Mạc Kiều Lan. Nhà cửa hơi đơn sơ một chút, ngồi đi, tôi đi rót nước cho chị, không cần khách khí. Chúng ta ngồi xuống một lát rồi đi thôi. Mạc Kiều Lan vội vàng nói. Trần Vũ Hà phụ họa theo. Đúng vậy, trong nhà anh không có cái gì chơi. Nhìn một chút là được rồi. Sau khi hàn huyên vài câu về chuyện trang trại phát triển trang trại, Phạm Văn Phong tự nhiên cam đoan để đảm bảo rằng nguồn cung cấp thú rừng sẽ không bị gián đoạn trong tương lai, thậm chí có thể cung cấp nhiều giống hơn nữa. Mạc Kiều Lan nghe điều này trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Đây là một chuyện tốt. Đôi bên cùng có lợi, thế nhưng Trần Vũ Hà có chút không vừa ý, cảm thấy Phạm Văn Phong đang khoác lác, trang trại của anh ta còn chưa xây xong, làm sao có thể sớm cung cấp thú rừng cho nhà hàng được. May mắn thay, cô gái này không phải là không biết đạo lý đối nhân xử thế, ở trước mặt Lý Thi Vân, cô ấy đã không cãi lại Phạm Văn Phong. Ở lại được một lúc, Mạc Kiều Lan đứng dậy chào tạm biệt, Phạm Văn Phong và Lý Thi Vân tiễn bọn họ ra cửa. Cho đến khi xe đã đi xa, Lý Thi Vân mới hỏi. Anh có biết thân phận của hai người này không? Tôi biết, một người là chủ nhà hàng, người kia là con gái của ông trưởng Quảng Trần, đúng không? Phạm Văn Phong hỏi, ừ, nhưng thân phận của Mạc Kiều Lan còn đặc biệt hơn. Gia đình cô ấy có rất nhiều tài sản, tuy cô ấy quản lý nhà hàng, nhưng đó không phải là tài sản riêng của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Thi Vân gật đầu. Phạm Văn Phong sửng sốt một hồi. Hả, làm sao cô biết rõ ràng như vậy? Chuyện này thì anh đừng hỏi. Quan hệ tốt với hai người bọn họ sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển sự nghiệp của anh. Lý Thi Vân nhẹ giọng nói. Cách chương.